Tốt nhất con rể, chương 450, tranh giành tình nhân, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ ôm Mân Côi xông vào y quán sau trực tiếp ôm nàng tiến vào bên trong, đưa nàng để đặt tại xem bệnh trên giường, mà Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan lúc này đã bưng một chậu nước trong đi tới, các nàng mặc dù nội tâm đều hiếu kỳ cô gái này là ai, hiếu kỳ xảy ra chuyện gì, thế nhưng các nàng biết rõ, bây giờ không phải là hỏi cái này chút thời gian, cứu người quan trọng. Giúp ta đem trên người nàng y phục bỏ đi, đem huyết thanh rửa sạch sẽ. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tiếp theo lập tức chuyển thân nhanh chóng đi ra ngoài, đi tới hiệu thuốc. Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan tranh thủ thời gian tìm ra cái kéo, liền tranh thủ Mân Côi miệng vết thương y phục cắt bỏ, sau đó dùng khăn mặt thấm nước ấm cho nàng thanh tẩy trên thân vết máu. Bởi vì hàn băng, cho vậy quản dược cao phát huy hiệu dụng cho nên Mân Côi miệng vết thương lúc này đã khép lại một chút, thế nhưng máu me nhầy nhụa miệng vết thương nhìn như cũ có chút đáng sợ. Giang Nhan ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng, sắc mặt thản nhiên, mặc dù nàng là nội khoa y sư thế nhưng loại này ngoại khoa giải phẫu trước kia cũng tiếp xúc qua, điểm ấy vết thương nhỏ, đối nàng mà nói cũng không tính cái gì. Diệp Thanh Mi lại có chút không thích ứng, mắt nhìn ra thịt bên ngoài lật huyết hồng sắc vết thương, không khỏi trong lòng một mau, sắc mặt trắng bệch. Giang Nhan gặp nàng dạng này nói khẽ, ngươi đi ra ngoài trước a, ta tự mình tới liền tốt. Diệp Thanh Mi lắc đầu, vẫn kiên trì lưu lại giúp Giang Nhan. Lệ đại ca tiến đến giúp đỡ chút, Lâm Vũ lúc này đã tại hiệu thuốc chọn lựa ra hơn 10 loại dược tài, đem Lệ Trấn Sinh gọi qua phía sau, tùy tiện giao cho hắn, để cho hắn toàn bộ nghiền vỡ thành thuốc mạt. Sau đó Lâm Vũ từ tủ thuốc bên trong lấy ra một cái chứa chất lỏng bình thuốc nhỏ, cầm lên chính mình long phượng ngân châm, đi trở về đến phòng phía sau, tùy tiện nhìn thấy Mân Côi đã để trần thân trên nằm ở trên giường bệnh. Mân Côi làn da có chút trắng nõn có chút tái nhợt, hiển nhiên là mất máu quá nhiều hiện tượng. Trước đó, nữ nhân này từ trước đến giờ đều đem chính mình bao khỏa chặt chẽ, phảng phất đối với ngoại giới mang theo dày đặc lòng đề phòng, Lâm Vũ thế nào cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất thấy được nàng đầy đặn, vậy mà lại là dưới loại tình huống này. Nàng có chút mất máu quá nhiều, cần mau chóng truyền máu. Giang Nhan tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ hô, Lâm Vũ gật gật đầu tiếp theo vừa xài. Bước đến Mân Côi trước mặt, đem Mân Côi đầu nâng đỡ, đem chính mình trong tay dược thủy toàn bộ tràn vào trong miệng nàng, nói ra thuốc này nước có bổ khí hồi máu hiệu dụng, rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả. Sau đó Lâm Vũ lần nữa đưa nàng thả nằm ở trên giường, lấy ra chính mình ngân châm, lưu loát trên người Mân Côi đâm hơn 20 châm phụ châm, tiếp theo tuyển ra một cái châm dài, tay tại Mân Côi ở ngực một chút đo đạc, xác định rõ huyệt quy môn phía sau, lập tức đem linh khí tụ tập đến trên ngân châm, mau lẹ đâm vào Mân Côi ở ngực huyệt quy môn. Chỉ gặp nguyên bản hơi thở mong manh Mân Côi đột nhiên thân thể run lên, từng ngụm hô hấp rồi lên. Lâm Vũ không dám tí nào ngừng, tay từ đầu đến cuối tại trên ngân châm vuốt khẽ tiếp tục bảo đảm linh lực đưa vào. Tiên sinh thuốc nghiền nát tốt, lúc này ngoài, cửa Lệ Trấn Sinh hô một tiếng, hắn biết mình không tiện đi vào cho nên liền cầm thuốc chờ ở ngoài cửa. Diệp Thanh Mi nghe vậy tranh thủ thời gian đi ra ngoài đem thuốc bột cầm tiến đến, sau khi trở về lần nữa đem khóa cửa chết. Nhan tỷ đem thuốc bột toàn bộ tát tới bàn tay bên trong, che phủ đến nàng miệng vết thương, ấn áp 10 phút, không nên buông tay. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nói với Giang Nhan một tiếng. Giang Nhan gật gật đầu tranh thủ thời gian dựa theo Lâm Vũ nói đem thuốc bột ngã vào trên bàn tay, tiếp theo che tại Mân Côi miệng vết thương. Theo thời gian truyền rời, Mân Côi sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống tới, trên mặt hồng nhuận như thường, hô hấp cũng biến thành vững vàng rất nhiều. Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ sờ cổ tay nàng, gặp mạch tượng trở nên vững vàng, tùy tiện đưa nàng trên thân ngân châm. Lấy xuống, chỉ cần nàng có thể sống qua đêm nay, hẳn là liền không sao. Lâm Vũ hít mạnh một hơi, nói ra, tiếp theo hắn lại đem một chút thuốc bột tát đến Mân Côi gần như khép lại chỗ miệng vết thương, dùng băng vải giúp nàng băng bó kỹ, sau đó lấy ra một kiện chính mình bạc áo lông, bọc tại nàng trên thân. Già Vinh, nàng là ai a? Giang Nhan gặp Mân Côi tình huống ổn định lại, lúc này mới có chút buồn bực hỏi. Lâm Vũ hơi chần chờ, sau đó lắc đầu cười khổ nói, cái này ta cũng không biết. Hắn hiện tại nghĩ kỹ lại, mới phát hiện chính mình kỳ thực đối với Mân Côi hết thảy đều không hiểu rõ, thậm chí ngay cả nàng chân chính danh tự cũng không biết. Lâm Vũ nhìn qua trên giường bệnh Mân Côi híp híp mắt như có điều suy nghĩ, sau đó quay đầu hướng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nói ra, học tỷ, Nhan tỷ, hai người các ngươi trở về. Đi, hiện tại không việc gì. Không cần, chờ một lúc trời đều phải sáng lên, ta ở chỗ này trông coi nàng đi. Diệp Thanh Mi nhẹ nói, ta cũng không trở về, dù sao ta ngày mai nghỉ ngơi. Giang Nhan hướng Lâm Vũ lo lắng nói ra, ngươi đi ngủ một chút a, ngươi một đêm đều không có chợp mắt a. Nàng cũng không có trách Lâm Vũ tối nay đi ra cũng không có nói cho nàng tình hình thực tế, nàng biết rõ, Lâm Vũ là không muốn để cho nàng lo lắng. Lâm Vũ gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, tiếp theo chạy tới Lệ Chấn Sinh vậy phòng chuẩn bị ngủ một hồi, kết quả vừa nằm xuống Hàn Băng liền gọi điện thoại cho hắn. Thế nào, cứu lại sao? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thấp giọng hỏi. Xem như cứu lại đi, nhìn nàng có thể hay không gắng gượng qua đêm nay. Lâm Vũ cũng không có đem lại nói qua vẹn toàn, vậy ngươi cần phải đem nàng nhìn kỹ. Hàn Băng âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ta vừa rồi cẩn thận nghĩ tới, ngươi nói có thể là đúng thế nhưng tối thiểu nàng cũng có nhất định hiểm nghi, hơn nữa thân phận nàng cũng rất khả nghi cho nên tại sự tình biết rõ ràng trước đó, ngươi quyết không thể để cho nàng đào tẩu. Yên tâm đi, cái này ta biết. Lâm Vũ xác định âm thanh trả lời, cần ta phái người tới hỗ trợ sao? Không cần, vậy thì tốt, buổi sáng ngày mai ta đi qua tìm ngươi. Hàn Băng nói xong lúc này mới cúp điện thoại, Lâm Vũ nhìn chằm chằm trần nhà suy tư một hồi, sau đó mới chậm rãi tiếp đi. Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan ngồi tại mân côi bên cạnh vẫn đợi đến hừng đông, gặp nàng nhiệt độ cơ thể đã lui xuống tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Nhan nâng người duỗi lưng một cái, nói ra Thanh Mi, ngươi trước nhìn xem nàng, ta ra ngoài mua chút bữa sáng. Tốt, Diệp Thanh Mi gật gật đầu chờ Giang Nhan sau khi rời khỏi đây, nàng lấy ra một bộ khăn lông ướt tinh tế thay mân côi xoa xoa mặt lướt qua, nàng đột nhiên phát hiện mân côi nguyên bản bình thường nhấp nhô ở ngực đột nhiên trở nên yên lặng tựa hồ không có hô hấp. Hắn sắc mặt không khỏi giật mình, cuống quýt đưa tay mò về mân côi mũi, đột nhiên phát hiện mân côi vậy mà không có một chút hơi thở. Nàng trong lòng run lên, khiếp sợ không gì sánh nổi, không rõ mới vừa rồi còn êm đẹp mân côi thế nào đột nhiên liền đã mất đi hô hấp. Diệp Thanh Mi không kịp nghĩ nhiều, lập tức chuyển thân chạy ra ngoài, đồng thời kinh thanh hô, Gia Vinh. Gia Vinh, không xong, Lâm Vũ nghe được động tĩnh sau bỗng nhiên một cái cơ linh từ trên giường xoay người vọt lên, tiếp theo lập tức hướng phía ngoài chạy đi, vừa vặn cùng vội vàng hấp. Tấp Diệp Thanh Mi đụng cái đầy cõi lòng, Lâm Vũ một phát bắt được nàng hai vai, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, học tỷ. Nữ nhân kia nàng không còn thở, Diệp Thanh Mi âm thanh run rẩy nói ra. Không còn thở, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy không được tin, lập tức liền xông ra ngoài, Diệp Thanh Mi theo sát đi tới. Lâm Vũ vừa vào nhà tùy tiện nhìn thấy mân côi thân thể xác thực đình chỉ nhấp nhô, vội vàng đem tay tìm được mân côi trong mũi, phát hiện nàng dĩ nhiên không có hô hấp. Làm sao có thể chứ? Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, vội vàng vươn tay tại mân côi trên cổ tay dò xét một chút, tiếp theo nhướng mày, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phát hiện mân côi mạch đập khiêu động vẫn tính bình thường, không giống như là có vấn đề thế nhưng nàng hô hấp xác thực thật là không có. Nàng là từ lúc nào bắt đầu dạng này? Lâm Vũ vội vàng quay đầu lại hướng Diệp Thanh Mi hỏi. Ngay tại vừa vặn ta cho nàng lo mặt thời điểm. Diệp Thanh Mi trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào tỏ ra lo lắng không thôi. Thế nhưng là ta thử nàng mạch đập giống như không có vấn đề a, Lâm Vũ lúc này cũng đầy mặt bối rối, một thời gian không biết nên làm sao bây giờ, mân côi thân thể cơ năng toàn bộ cũng không có vấn đề gì, nhưng lại duy chỉ có không có hô hấp quả thực là không thể tưởng tượng. Hẳn là ta hôm qua làm bị thương nàng phổi rồi, Lâm Vũ trên trán lạnh rất ứa ra tinh tế hồi tưởng đến, lẩm bẩm nói, không có khả năng a, ta căn bản không có đánh trúng ngực nàng a, nói xong hắn lần nữa đưa tay tại mân côi trên cổ sờ soạng một chút, lúc này một cái tay đột nhiên bắt lấy tay hắn, dùng sức đem hướng xuống kéo một cái, hắn một cái chân đứng không vững, kém chút nhào tới mân côi trên thân, cũng may hắn phản ứng kịp thời, dùng hai tay chống tại trên giường. Mà lúc này, trên giường bệnh nguyên bản không có hô hấp mân côi đột nhiên ôm Lâm Vũ cổ, nàng nguyên bản nhắm chặt hai mắt cũng đột nhiên lúc đó mở ra, lần nữa khôi phục sinh cơ cùng hào quang, nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ, một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong lóe ra dị dạng quang mang, nửa vui nửa buồn. Ngươi đã tỉnh, Lâm Vũ nao nao, sau đó sắc mặt đại hỉ, hắn liền nói đi, hắn tối hôm qua phối chế thuốc hiệu quả trị liệu 10 phần, làm sao có khả năng sẽ hại chết nàng đâu. Nguyên lai là nữ nhân này cố ý giả chết trêu người đâu. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a, mân côi kém chút đều phải chết rơi. Mất vừa định tới, lại còn có tâm tư cùng hắn làm loại này đùa ác. Tiểu đệ đệ, trong tay của ta nếu là có vũ khí mà nói, ngươi bây giờ đã chết. Mân côi như nước trong veo mắt to chớp chớp, hướng Lâm Vũ mị nhãn như tơ cười nói, ngươi nha, luôn luôn lòng mềm yếu. Có phải hay không bởi vì ta quá mê người a, hôm qua kém chút chết mất tựa như là ngươi đi. Lâm Vũ có chút mở im lặng liếc mắt tiếp theo làm ra vẻ phải nâng người thế nhưng Mân Côi hai tay chặt chẽ chụp tại cùng một chỗ, không cho Lâm Vũ lên, hướng Lâm Vũ cười nói, ngươi vừa rồi khẩn trương như vậy, ngươi có phải hay không thật sợ hãi ta sẽ chết mất a? Như thế, ngươi có thể liền muốn tưởng niệm ta cả một đời đi. Nói xong nàng nheo lại mắt cười khanh khách lên, tiếng cười bên trong tràn đầy vui mừng chi tình, sau đó nàng nhẹ nhàng thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, thế nhưng là, ngươi vốn không nên cứu ta. Buông hắn ra, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng tiếng lệ tiếng hét phẫn nộ. Lâm Vũ cùng Mân Côi không khỏi quay đầu nhìn về ngoài cửa nhìn lại, chỉ gặp bán xong bữa sáng trở về Giang Nhan đang đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Mân Côi. Mân Côi con mắt quay tròn trên người Giang Nhan nhìn qua hai lần, trong lòng nhịn không được cảm thán, khá lắm duyên dáng mỹ nhân. Lại nhìn thấy một bên Diệp Thanh Mi, biết rõ các nàng khẳng định cùng Lâm Vũ quan hệ không ít, Mân Côi trong lòng không khỏi cảm thấy dâng lên một tia dị dạng, cái này Hà tiên sinh quả nhiên là diễm phúc không cạn đâu. Ngươi là ai a? Mân Côi mặt mỉm cười hướng Giang Nhan nháy mắt mấy cái tiếp theo đầu đi lên vừa nhấc dán vào Lâm Vũ khuôn mặt hướng Giang Nhan cười nói ta muốn ôm. Liền ôm, ngươi trông coi sao? Ngươi, Giang Nhan lập tức giận tím mặt dẫm lên giày cao gót đang đang đi tới, một nắm đem Mân Côi tay lôi ra tiếp theo giơ tay liền muốn tại trên mặt nàng vứt một bàn tay thế nhưng nghĩ đến Mân Côi là cái bệnh nhân, tay nàng lại trong lúc đó dừng lại oán hận nói ta là Gia Vinh ái nhân, cưới hỏi đàng hoàng lão bà, ngươi nói ta có quản hay không lấy a Gia Vinh, ngươi vậy mà kết hôn rồi. Mân Côi nghe vậy biến sắc vừa tức vừa buồn bực nhìn qua Lâm Vũ gấp giọng nói, đêm hôm đó ngươi trên giường cũng không phải như thế nói với ta. Chấm, cách chương.